Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, tóc hồng chiến hải quân. Bởi vì lúc trước sang bọn họ ở Đông Hải, cho nên cũng không biết Soyo ở quần đảo Sabaody làm ra đại sự. Nhưng nhìn đến Soyo cư nhiên bị nhiều như vậy hải quân truy kích, cực kỳ hiển nhiên nhất định là phạm đại sự gì. Soyo cực kỳ bình tĩnh nói ra: không có gì, chỉ là chọc chút phiền toái nhỏ mà thôi. Ai nghĩ đến hải quân đám người này cư nhiên giống như bị điên. Phái Akainu cùng Kizaru hai người tới đuổi giết ta. Nghe được Soyo lời nói, Sang càng thêm không nói. Còn lại tóc hồng đoàn hải tặc nhóm cũng đều là ngạc nhiên nhìn Soyo. Akainu cùng Kizaru đại danh người nào chưa từng nghe qua. Đây chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất hai vị đại tướng. Đại biểu hải quân tối cường lực lượng. Nhưng là hải quân cư nhiên phái ra hai vị đại tướng tới bắt Soyo. Rất khó tưởng tượng thiếu niên này rốt cuộc là phạm dạng gì sự tình. Sang cười khổ nói: người thật đúng là đủ lạc quan. Hai vị hải quân đại tướng, cũng không biết tiểu tử ngươi rốt cuộc là làm sao trốn thời gian dài như vậy. Bất quá ngươi đến rồi ta thuyền hải tặc, không phải là muốn đem ta cũng lôi xuống nước à? Soyo kinh ngạc nhìn Sang, nói ra: Sang, lời này của ngươi khả năng liền kỳ quái. Cái gì gọi là ta kéo ngươi hạ thủy? Ngươi nhưng là hải tặc. Hải tặc cùng hải quân là trời xanh đối đầu. Coi như không có ta, ngươi cho rằng bằng ngươi trước Roger đoàn hải tặc thành viên thân phận, còn ngươi nữa kế tiếp muốn chuyện cần làm, hải quân sẽ bỏ qua ngươi? 250 Sang liền vội vàng khoát tay nói: đi, đi, đi, ta nói không lại ngươi. Bất quá nhiều như vậy hải quân, còn có hai vị hải quân đại tướng, đánh nhau, chúng ta cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Beckman, ngươi cảm thấy thế nào? Beckman mỉm cười, tuy là hắn không biết Sang cùng Soyo đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng là từ hai người đối thoại nội dung cùng giọng nói đến xem, hiển nhiên là phi thường hữu hảo quan hệ. Hơn nữa, Sang hỏi như vậy hắn, không thể nghi ngờ là quyết định trợ giúp Soyo bọn họ. Sở dĩ làm tóc hồng đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, hắn cũng có cần phải mở miệng. Chúng ta dường như cũng không có lựa chọn khác. Hải quân đã vây quanh, chính như Beckman theo như lời, làm Soyo bọn họ hạ xuống tóc hồng đoàn hải tặc thuyền hải tặc bên trên thời điểm, hải quân quân hạm cũng đã vây quanh. Thế nhưng lúc này đây bọn họ cũng không có lập tức triển khai công kích. Hơn 10 chiến thuyền quân hạm nhanh chóng chắn thuyền hải tặc phía trước, không để cho thuyền hải tặc đi tới. Đích xác là Akainu cùng Kizaru. Sang tròng mắt hơi híp, hắn gặp qua Akainu cùng Kizaru, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra quân hạm trên hai người. Akainu chứng kiến Soyo rơi vào trên thuyền hải tặc, sai người đem thuyền hải tặc lối đi ngăn chặn, sau đó mới chỉ có giọng nói lạnh như băng nói ra: đối diện hải tặc, ta bây giờ không có hứng thú với các ngươi lời nói nhảm. Đem rơi vào các ngươi người trên thuyền giao cho ta, bằng không ta liền đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Thực sự là thật cuồng giọng điệu. Tóc hồng đoàn hải tặc nhóm vừa nghe đến Akainu vừa lên tới liền chút nào không phải khách khí thoại ngữ, nhất thời tất cả đều nổi giận. Bọn họ nhưng là xưng bá Đông Hải đoàn hải tặc, hơn nữa mục tiêu càng là tân thế giới tứ hoàng vị. Akainu mặc dù là hải quân đại tướng, nhưng là bọn họ lại không ai sợ hãi, ngược lại đều là chiến ý dâng trào. Sang làm thuyền trưởng, lúc này đi tới phía trước nhất, nhìn Akainu, hô: Akainu, Kizaru, hải quân phái hai người các ngươi tới bắt Soyo, là không phải có chút lớn tài dùng. Làm sao, các ngươi hải quân liền không có chút nào bận rộn sao? Nghe được Sang lời nói, Soyo cũng là sắc mặt tối sầm. Cái gì gọi là đại tài tiểu dụng? Bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Sang nhưng là đang giúp hắn. Ngươi là ai? Akainu chứng kiến một cái người thanh niên với hắn đối thoại, lập tức lạnh giọng hỏi. Sang trầm giọng nói: tóc hồng đoàn hải tặc. Sang. Akainu chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, sau đó liền lập tức ngưng tiếng nói. Nguyên lai là ngươi, One Piece Roger đoàn hải tặc dư nghiệt. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên còn chưa chết. Sang nhìn thấy Akainu cư nhiên lập tức cũng nhớ tới hắn. Cũng là có chút giật mình. Dù sao trước đây hắn tuy là cũng tham gia lốc chấn sự kiện. Nhưng khi đó hắn biểu hiện rất bình thường. Cũng sẽ không gây nên quá nhiều người nhìn kỹ mới đúng. Bất quá Sang cũng không còn không quá để ý. Hắn nói ra, ta đương nhiên sẽ không chết. Ngược lại là ngươi, không ngờ tới dĩ nhiên trở thành hải quân đại tướng. Ban đầu ở lốc chấn, ngươi nhưng là rất chật vật a. Sang không phải thi lô cách chấn hoàn hảo. Nhắc tới việc này, Akainu càng thêm nổi giận. Lần kia sự kiện nhưng là hắn nhất mất mặt từng trải một trong. Mỗi lần nghĩ tới đều sẽ vô cùng phẫn nộ. Chớ đừng nói chi là bị người trước mặt đưa ra. Huống chi nói ra lời này nhân hay là địch nhân. Akainu lạnh lùng nói. Roger đoàn hải tặc dư nghiệt đều đáng chết. Nếu như trốn đi, có thể vẫn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Nhưng là ngươi lại còn dám làm hải tặc. Như vậy, hôm nay ta để ngươi và tên tiểu tử kia cùng nhau chôn cùng a. Sakazuki, trực tiếp công kích sao? Bên kia Kizaru ngược lại là không thế nào nói. Mà là đối với Akainu hỏi. Akainu nắm tay nắm chặt. Lạnh giọng nói. Tất cả hải tặc đều đáng chết. Vì hải quân chính nghĩa. Giết sạch bọn họ. Vô luận là Soyo. Vẫn là Sang. Ở Akainu xem ra. Đều là nhất định phải giết chết tồn tại. Cho nên hắn không chút do dự trực tiếp hạ lệnh công kích. Sang trong mắt tinh quang lóe lên. Quát lên. Đụng tới. Sang nhìn cực kỳ minh bạch. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có một chiếc thuyền. Mà hải quân đã có hơn 10 chiến thuyền quân hạm. Viễn trình giao chiến nói. Bọn họ hoàn toàn ở thế yếu. Cho nên tuyển trạch trực tiếp đụng tới. Miễn là khoảng cách song phương gần hơn. Còn lại hải quân quân hạm vì phòng ngừa thương tổn đến đồng bạn. Chắc chắn sẽ không tuyển trạch nã pháo. Tóc hồng đoàn hải tặc người trưởng đã hiển nhiên cũng là một cái tay ra đời. Hắn không có tuyển trạch những thứ khác quân hạm, mà là lựa chọn hướng Akainu chỗ ở quân hạm đụng tới. Dù sao Akainu là hải quân đại tướng, hắn không phải tin tưởng còn có người dám công kích Akainu quân hạm. Bởi vì khoảng cách của song phương vốn là đã không có rất xa. Tóc hồng đoàn hải tặc Ren hào như mũi tên nhọn một dạng bắn ra. Nhanh chóng hướng phía Akainu vị trí hiện thời đụng tới. Akainu cũng không ngờ rằng tóc hồng đoàn hải tặc nói đánh là đánh. Khi hắn chứng kiến Ren hào đụng tới thời điểm, mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không hoảng hốt. Quát to, nổ súng, ùng ùng, trong lúc nhất thời, lửa đạn âm thanh triệt đại hải. Thế nhưng Ren hào tốc độ cũng thật là nhanh. Những cái này đạn pháo căn bản là không đánh chúng nó. Ren hào rất nhanh thì đến gần rồi Akainu chỗ ở quân hạm. Sau đó Sang mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Công kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.